Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694: Khai chiến. 22/100. Làm Diệp Thu câu nói này vừa ra khỏi miệng, vừa lên Lưu Chính Hoan, Kim Lỗi cùng Tào Tam Thuận bọn người nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Thu. Cái kia trong đôi mắt nhao nhao lóe ra tia sáng kỳ dị. Mà ngồi ở Diệp Thu bên người Lý Hiểu Ni cùng Đường Ánh Tuyết càng là toát ra một cực độ mê luyến vẻ. Cái này chính là ta nam nhân a. Nhìn vẻ mặt bá khí bắn ra bốn phía Diệp Thu, Na Âm không khỏi thấp giọng cảm thán nói, ta hiện tại rốt cuộc biết vì sao Hiếu Ni cùng Ánh Tuyết sẽ như vậy mê luyến tiểu tử này. Ngươi bây giờ mới biết được sao? Một bên hảo hữu Dư Thịnh Khánh lườm Na Âm một chút, cười quái dị nói, nếu không phải ngươi niên kỷ so với tiểu Diệp lão quá nhiều, ta đoán chừng chính ngươi đã sớm nhào tới. Na Âm nghe xong, nhất thời thẹn quá hóa giận, lập tức cầm một cây đùi gà nhét vào Dư Thịnh Khánh miệng. Ta dốc sức cái mặt ngươi. Ha ha, nhìn xem hai cái này hoàng kim hợp tác lại bóp dâng lên. Bên cạnh mọi người nhất thời cười ha ha. Ngươi là muốn cùng Hollywood khai chiến sao? Bên cạnh Mạnh Văn Vũ nghe xong, nhất thời xắn tay áo lên nói, cái kia coi như ta một cái. Bên cạnh Hoàng Bột chờ diễn viên cũng là một trận nóng lòng muốn thử, muốn cùng tốt lắm Hollywood thật tốt so tay một chút. Nhìn xem những này các diễn viên một cái kia cái ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ, làm Diệp Thu lão đại tỷ Na Âm tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, vỗ bộ ngực biểu thị, cái này đi diễn nha. Ta là không giúp được gì, nhưng là ngươi nếu là muốn tìm cái gì diễn viên, chỉ cần ta biết, nhất định cho ngươi lấy. Kết quả, không đợi Diệp Thu khai về sau, một bên Dư Thịnh Khánh liền cười cay cú nói, Na tỷ a, ngươi có thể hay không văn nhã một điểm a? Dù sao cũng là ta đại hán giới âm nhạc thiên hậu cấp nhân vật. Bị gì vậy cùng nữ thổ phỉ tựa như? Na Âm nghe xong, nhất thời liếc Dư Thịnh Khánh một chút, ra vẻ hung ác nói ra, ngươi nếu là tiếp tục nhiều chuyện, coi chừng ta đem ngươi giúp đỡ vùng núi đi làm áp trại lão công. A, Dư Thịnh Khánh lập tức lộ ra một bộ bị hù dọa bộ dáng. Đại vương, tiểu nhân không dám. Ha ha, tương đương, tại một trận sau khi cười to, Lưu Chính Hoan mấy người cũng là cười biểu thị đang diễn thành viên phương diện chính mình nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp. Nhìn xem mọi người đồng tâm hiệp lực đám người, Diệp Thu cười cười hướng về đám người vươn một cái tay, tất nhiên dạng này vậy thì làm chết bọn hắn. A, chợt vừa nghe đến Diệp Thu câu nói này, đám người hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng Diệp Thu ý tứ. Đây là muốn cạo chết Hollywood đám người kia đây. Ha ha, nói đúng, cạo chết bọn hắn. Lý Hiểu Ni cười duyên giòn tan thứ hô một câu, đưa tay bỏ vào Diệp Thu trên tay. Đường Ánh Tuyết cũng theo sát lấy thả lên. Sau đó liền Na Âm bọn người. Chờ đến cái kia từng đôi để tay ở cùng nhau về sau, đám người nhìn nhau một cái, nhìn nhau nở nụ cười, chuẩn bị mở làm. Vào lúc ban đêm, Diệp Thu liền tại của mình microblog trên ban bố một đầu microblog. Đã các người nghĩ như vậy thụ ngược đãi, vậy thì tới đi, lấy một năm làm hạn định, quay chụp một bộ điện ảnh, lấy chiếu phim đầu nguyệt phòng chiếu làm chuẩn. Nếu ai thua, liền hướng thế giới thừa nhận chính mình là ếch ngồi đáy giếng. Diệp Thu đầu này microblog vừa ra, lập tức liền rước lấy toàn thế giới chú ý, vô số dân mạng điên cuồng phát, bôn tẩu bẩm báo lấy, toàn cầu làng giải trí triệt để oanh động. Ta đi, Diệp Thu đây là muốn chết sao? Vậy mà cùng Hollywood đám người kia đánh cược, hắn đây là đắc ý vênh váo đi. Đầu tư hai bộ điện ảnh cũng lớn kiếm lời, kết quả có chút không nhìn rõ sở trạng huống. Người ta thế nhưng là Hollywood đây, hắn đến cùng ở đâu ra tự tin, vậy mà lại cảm thấy của mình điện ảnh năng lượng vượt qua Hollywood điện ảnh. Cái này chính là truyền thuyết bên trong chất mật tự tin đi. Đến từ Âu Mỹ, các quốc gia đám dân mạng nhao nhao đối Diệp Thu triển khai trào phúng. Trên thực tế không chỉ là Âu Mỹ các quốc gia, cho dù là tại Đại Hán Đế quốc nội bộ, cũng có vô số dân mạng đối Diệp Thu một cử động kia biểu thị ra dị nghị. Ta đối với Diệp Thu biểu hiện ra dũng khí bất thường tán thưởng. Nhưng là ăn ngay nói thật, đế quốc chúng ta ảnh đàn cùng người ta so sánh, đúng là có nhất định chênh lệch. Diệp Thu lần này thật sự có chút xung động. Ta đi, đây chính là Hollywood à. Diệp Thu tính toán đâu ra đấy, tối đa cũng chính là một cái biên kịch mà thôi đi. Cái kia cái quái gì cùng người ta cứng đối cứng à. Xung động, ai, lần này là thật xung động à. So sánh với những này bạn trên mạng lý trí phân tích, càng nhiều đại hán dân mạng thì là nhao nhao đối Diệp Thu phất cờ hò reo. Nhất là Diệp Thu đám fan hâm mộ, càng là đối với Diệp Thu đáp lại 100% tín nhiệm cùng hỗ trợ. Tất nhiên nhà chúng ta Thu Điện Hạ dám ứng chiến, vậy thì nhất định không có vấn đề. Ta Thu Điện Hạ từ trước tới giờ không nói bốc nói phét. Sự thật sẽ chứng minh, dám xem thường chúng ta Thu Điện Hạ, tất cả đều biết bị đánh mặt sưng. Thu Điện Hạ ủng hộ, chúng ta hội vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Thế là, tại toàn cầu các quốc gia bạn trên mạng chứng kiến dưới sự trận này Diệp Thu cùng Hollywood ở giữa. Chiến tranh vang dội, mà đây Trường Phong 3 mang đến một cái duy nhất chỗ tốt chính là theo vào lúc ban đêm bắt đầu, bao quát Diệp Thu ở bên trong vô số tinh sán công ty cao tầng, nhân viên, thậm chí là Na Âm chờ một đám cùng Diệp Thu giao hảo người đều nhận được đến từ giới nghệ sĩ điện thoại, đạo diễn, diễn viên, người đại diện, thậm chí là truyền hình điện ảnh công ty tổng giám đốc. Tất cả đều thông qua riêng mình con đường gọi điện thoại tới, biểu thị hy vọng gia nhập liên minh đến Diệp Thu muốn ném đóng phim bên trong đến. Cho đến lúc này, Diệp Thu mới phát hiện, nguyên lai Đại Hán Đế quốc giới nghệ sĩ trong vẫn còn có nhiều như vậy đạo diễn cùng diễn viên. Đương nhiên, càng khiến người ta cảm thấy giật mình là, rất nhiều người thậm chí bày tỏ có thể một phân tiền cũng đừng. Số không cắt xê đóng, ngoặc kép, tương đương ngươi cho rằng bọn hắn ngốc sao? Bọn hắn tinh đây, ôm một mặt giật mình Đường Ánh Tuyết. Diệp Thu cười một cái nói, bọn hắn là nhìn chúng bộ phim này lẫn lộn cường độ cùng tiền cảnh. Chỉ cần bọn hắn số không cắt xê gia nhập liên minh ta điện ảnh, như vậy bọn hắn liền có thể cao điệu mà lẫn lộn chính mình là vì đế quốc ảnh đàn, vì trợ giúp ta chiến thắng Hollywood. Nếu như điện ảnh sau cùng thành công, thân thể của bọn hắn giá cả tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Mà dù là cuối cùng điện ảnh nhào, bọn hắn cũng đã kiếm lời đủ nhân khí. Hai bên đều không thua thiệt à. Nghe Diệp Thu phân tích, Đường Ánh Tuyết không khỏi nhếch miệng. Quý quyển thật đáng sợ. Ha ha, tương đương, Diệp Thu cười cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo Đường Ánh Tuyết mũi ngọc tinh xảo. Cái quái gì quý quyển, người cũng lập tức phải trở thành trong đó một thành viên được không? Đường Ánh Tuyết nghe xong, nhất thời một mặt mờ mịt thứ nói ra. À, có ý tứ gì? Nhìn xem Đường Ánh Tuyết cái kia tiếu mỹ dung mạo, Diệp Thu cười một cái nói. Bộ phim này, ta muốn cho ngươi tới làm nữ nhân vật chính. À, Đường Ánh Tuyết nhất thời trợn tròn mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.